Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, thiên khiển đến. Thiên khiển, Tuyết Đế đứng dậy, nhìn chăm chú bầu trời, đôi mắt lạnh lùng, nồng đậm tim đập nhanh khí tức lượn lờ tại trong lòng của nàng. Ta dựa vào, lúc này, Tuyết Đế ngươi đùa ta đây. Kiều Kiều trực tiếp phát nổ nói tục, nàng hy vọng đây không phải là thật, ta có dự cảm, thiên khiển lập tức tới ngay, ta nhất định phải rời đi. Tuyết Đế nhạt vừa nói, rời đi, vì cái gì, ngươi không rời đi, ta cũng có thể chiều ứng ngươi một chút, mà lại, ngươi thân là băng thuộc tính hồn thú, ở chỗ này độ thiên khiển, mượn dùng băng tuyền. Vượt qua tỷ lệ cũng nhiều hơn một chút thôi. Vì hài tử, ngưng, bản đế không phải người ngu. Ta không thể ở chỗ này độ thiên khiển. Nếu không băng hỏa lưỡng nghi nhãn đem về hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói, Tuyết Đế lơ lửng mà lên. A, có khủng bố như vậy sao? Kiều Kiều kinh ngạc nói. Các ngươi băng hỏa lưỡng nghi nhãn hồn thú người nào vượt qua thiên khiển? Các ngươi không biết thiên khiển khủng bố. Huống chi, Tuyết Đế thông qua độc vân tầng, ngưỡng mộ bầu trời. Cái gì? U nghi hoặc, Tuyết Đế ánh mắt dày đặc, lạnh nhạt nói, ta lần này thiên khiển hẳn là lôi kiếp. 70 vạn năm lôi kiếp. Lôi kiếp, không thể đè xuống sao? Ngươi bây giờ cái bụng lớn như vậy, có thể phát huy bao nhiêu thực lực a? Kiều Kiều lo lắng nói, ta không biết, nhưng cảm giác của ta là cửu thành. Tuyết Đế ánh mắt thâm thẳm, cửu thành, trực tiếp thấp xuống một thành sao. Ta đi, chậm thêm thì không kịp thoát ly băng hỏa lưỡng nghi. Thiên khiển cũng không phải nói áp liền có thể áp. Nó sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Nói xong, Tuyết Đế liền muốn bay lên trên đi. Chờ một chút. Mang lên cái này hai chu tiên thảo. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Bảo mệnh dùng. Nhai nát. Nuốt ăn là đủ. U dùng hỏa diễm chỉ hướng hai chu tiên thảo. Đa tạ. Tuyết Đế không có cự tuyệt. Vung tay lên một cái đem cái kia hai chu tiên thảo rút lên. Để vào bạch nguyệt bên trong. Nhìn thoáng qua vân mộng huyễn đồ mi nụ hoa về sau. Bước ra một bước. Liền xông phá độc vân tầng, nhất định muốn bình an trở về a. Kiều Kiều thân thể kịch liệt lung lay, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Mấy phút đồng hồ sau, Tuyết Đế đi tới Lạc Nhật xâm lâm tiếp cận vị trí trung tâm. Nàng còn tại đi đường, nhưng sau đó một khắc, thiên biến, lúc này vừa tiến vào buổi chiều, bầu trời sáng tỏ, trắng vân phiêu phiêu. Là một cái sáng sủa khí trời, mà bây giờ, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều âm tối sầm lại, mây đen trải rộng, từng đạo lôi điện trên không trung giăng khắp nơi. Nếu như ở trên không, sẽ phát hiện, lôi vân che đậy toàn bộ Lạc Nhật xâm lâm bầu trời. Thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi, người ở ngoài xa nhóm ào ào nghi hoặc, đây là thế nào, ầm ầm. Một tiếng vang trầm nương theo lấy to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Nhất thời, toàn bộ Lạc Nhật xâm lâm hồn thú nằm dạp trên mặt đất. Thậm chí là vạn năm hồn thú cũng không ngoại lệ. Một số nhỏ yếu hồn thú thậm chí bị áp nhục thân bạo liệt mà chết. Xin lỗi, một tiếng nói nhỏ, mang theo nồng đậm áy náy. Lạc Nhật xâm lâm hồn thú không có cực bắc chi địa nhiều như vậy. Diện tích cũng không có bao nhiêu. Cái này mang ý nghĩa hồn thú so sánh dày đặc. Không có cực bắc chi địa nhiều như vậy trống trải. Đồng thời không có hồn thú chỗ ở. Mà Lạc Nhật xâm lâm bên trong hồn thú đại đa số đều không cường đại. Vạn năm hồn thú ít càng thêm ít. Đương nhiên, lôi kiếp là nhằm vào Tuyết Đế. Đối với những khác hồn thú tạo thành sát thương cũng chỉ có lần này thiên uy mà thôi. Chợt chỉ thấy lôi vân bắt đầu nhanh chóng thụ co vào. Tuy nhiên bầu trời như cũ 10 phần tối tăm. Rất nhanh, thật dày mìn mây liền lơ lửng tại tuyết đế chỗ bầu trời chung quanh. Tản ra ba động khủng bố, lôi vân bao trùm khu vực tuy nhiên nhỏ, nhưng đây chẳng qua là tụ tập ở cùng nhau, càng thêm kinh khủng mà thôi. Tuyết đế khinh thường nở nụ cười, một trường vỗ ra, không gian nứt toác, một đạo màu xanh trắng trụ băng phóng lên tận trời, đánh phía lôi vân. Nàng đúng là đi đầu công kích. Ầm ầm, tiếng sấm nổ lên, một đoàn to lớn màu tím sậm hình tròn lôi điện theo trong lôi vân rơi xuống, cùng màu xanh trắng trụ băng tương giao va chạm, lập tức cả hai cùng nhau tiêu tán. Thấy thế, Tuyết đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tuyết vũ phong xương lĩnh vực triển khai, phương viên hơn vạn mét vuông phạm vi bên trong, trong khoảnh khắc biến thành băng tuyết thế giới. Tuyết hoa bay lượn, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, lôi điện tê minh, trong chớp mắt, từng đạo sâu sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, hướng về Tuyết đế rơi đi. Dường như Tuyết đế cũng là một cái tập trung điểm, lôi điện tại liên tuyến một dạng, một số vụn vặt lôi điện rơi ở chung quanh khắp nơi trước. Trong nháy mắt rơi xuống chung quanh xuất hiện hố to, cũng cháy đen một mảnh. Tuyết hoa phun trào hướng về đỉnh đầu của nàng tụ tập, ngưng tụ một mặt màu trắng tuyết thuẫn ngăn tại chỗ đó. Lôi điện rơi xuống, một đạo, hai đạo, ba đạo, thẳng đến đạo thứ bảy kết thúc. Tuyết thuẫn ầm vang tiêu tán. Tuyết đế ánh mắt lạnh lùng, nàng biết đây chỉ là đợt thứ nhất thôi. Mà lại cái này đợt thứ nhất còn chưa kết thúc, nàng không thể để cho lôi điện rơi vào trên người của nàng, nếu không thì hội thương tổn đến hài tử. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cùng để Tuyết đế vượt qua thiên khiển khả năng lần nữa giảm xuống. Thân là 70 vạn năm hồn thú, Tuyết đế nhục thân có thể yếu đi nơi nào? Nhất trưởng lần nữa đẩy ra, đầy trời tuyết trắng tùy theo phun trào, nhưng lại lộn xộn không chịu nổi, tạo thành băng tuyết dòng nước lũ tuôn hướng nói đạo lôi điện. Đụng vào nhau, lẫn nhau làm hao mòn, sâu sấm sét màu tím không địch lại băng tuyết dòng nước lũ. Âm vang tiêu tán, đợt thứ nhất lôi kiếp bị ngăn lại, lôi kiếp sẽ không cho Tuyết đế cơ hội thở dốc. Đợt thứ hai lôi kiếp lại hàng, lần này là màu tím đen, càng khủng bố hơn, thậm chí mỗi một đạo thiểm điện chung quanh ra từng cái vết nứt không gian. Tuyết đế ánh mắt ngưng tụ, nói nhỏ, không hổ là 70 vạn năm lôi kiếp. Sau đó nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, trong đôi mắt hiện ra kiên định. Ngay sau đó, ngưỡng mộ lôi điện, đế kiếm ngưng tụ mà ra, băng hào quang màu xanh lam lấp lóe, kiếm chạm mà ra, toàn bộ trong lĩnh vực tuyết hoa làm phá nát, trong đó băng hàn chi khí tràn vào đế kiếm chém ra trong kiếm quang. Kiếm mang chém vỡ cản đường lôi điện, đánh về phía lôi vân, xông vào trong đó, lôi vân làm lăn lộn, lần này rõ ràng để lôi vân suy yếu một số, thế mà Tuyết đế lần này tựa hồ cũng chọc giận lôi vân. Một đạo màu đen lôi điện ngang nhiên hoa rơi, hoảng sợ khí tức phảng phất muốn đem Tuyết đế phai mờ. Tuyết đế trào phúng cười một tiếng, đầy trời tuyết hoa ngưng tụ thành một mảnh to lớn màu trắng tuyết hoa tới chạm vào nhau. Tuyết hoa ầm vang phá nát, lôi điện màu đen cũng tiêu tán theo, nhưng ngay sau đó, một mảnh lôi hải buông xuống, có sấm sét màu tím. Sâu sấm sét màu tím, tím lôi điện màu đen cùng lôi điện màu đen, bốn màu lôi điện xen lẫn, phảng phất muốn đem thiên địa hủy diệt. Nhìn chăm chú lôi hải, Tuyết đế sờ lên bụng của mình, nhẹ giọng lẩm bẩm, yên tâm đi, hài tử, mụ mụ sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Băng tuyết chi vũ, thanh âm rơi xuống. Trong lĩnh vực đầy trời tuyết trắng vậy mà bắt đầu có quy luật phiêu động. Mỗi một mảnh tuyết hoa đều giống như chân chính võ giả đang múa may. Mà Tuyết đế chính là chỉ huy bọn hắn người. Đột nhiên, bay múa tuyết trắng ngừng trong tích tắc. sau đó vậy mà hướng lên bầu trời phương hướng múa. Cái này rất giống nước đi ngược dòng nước. Múa tuyết trắng cùng lôi hải va nhau đụng, bắt đầu nghiêng đâm, tuyết trắng không ngừng phai mờ, lôi hải không ngừng tan rã. Tuyết đế dưới chân một chút, đế kiếm xuất hiện lần nữa. Lần này tuyết đế trực tiếp đưa nó ném mạnh hướng lôi vân. Đối với diện tích to lớn lôi vân tới nói, người đứng thứ nhất cầm đế kiếm tương đương nhỏ bé. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN